Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 783, chương 785. Tận thế, muốn tới. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 28 minh đạo cảnh giới. Huyền linh kỳ, trung, thiên phú, tình đường chi thể. Khi gặp được minh đạo thất cảnh người, sẽ có đặc thù phản ứng. Minh đạo thất cảnh, si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, bỏ, Triệu Linh Nhi, oán, Ngọc Thấu, điểm tích lũy, 9.900, lần sau mang về cộng 1.600, dẫn người trở về, 4.000, trở về đếm ngược, khi trở về ở giữa cũng không phải là ban đêm, trong nhà cũng không có người nào tại, thần thức buông ra. Vệ tử thanh liền phát hiện, tiểu long nữ vẫn như cũ đang bồi bạn hổ nha. Ngọc Thấu còn có Saeko, các nàng tại linh sách trong tháp tu luyện. Linh Nhi lại là tại chăm sóc lấy linh thảo. Mà ra cửa, nhìn xem tinh tự thời điểm. Cisco cùng Kylan khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Cái này, đây chính là ngươi thế giới. Nơi này không khí, tiên cảnh, Cisco bọn họ chưa từng gặp qua. Bởi vì bọn họ biết, đây chẳng qua là trong truyền thuyết thôi. Thế nhưng là khi đứng trên tiên linh đảo thời điểm, nhìn qua toàn bộ tinh tự, hắn rốt cục kiến thức. Dãy núi lơ lửng, bạch hạc liệu gáy, mây mù choáng quấn, lầu các đình vũ, tốt rung động, càng bất khả tư nghị là, cái kia không khí, vậy mà như thế rõ ràng, thư sướng, thật giống như tại cùng không khí đều tràn đầy linh tính đồng dạng. Chăm chú chỉ là một cái hô hấp, trên thân trường kỳ tích lũy lại tới dã rời vậy mà từ triệt để tiêu thất. Cái kia có chút ngơ ngơ ngác ngác đầu, trong nháy mắt này, biến đến vô cùng rõ ràng. Hơn một năm thời gian không có nhìn thấy Ngọc Thấu các nàng. Vệ tử thanh nói không muốn là không thể nào ngạch, bất quá lần này mang về Cisco bọn người. Vệ tử thanh bất kể như thế nào, cũng phải an bài trước hạ bọn họ. Cho nên đoàn tụ lời nói, chỉ có thể chờ một lát một hội. Nhìn thấy Cisco bọn họ bởi vì tinh tự mà rung động, vệ tử thanh cười cười, bất quá vẫn là đối lấy bọn họ nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp vài bằng hữu. Tương lai thời gian, các ngươi nhưng muốn cùng lấy bọn họ. Tốt, mang theo Cisco cùng Kylan đi tới thánh đình. Tại thánh đình cổng, hai cái có chừng cao 5 mét bạch hổ chính một mặt cảnh giác đứng tại cửa ra vào. Khi nhìn đến vệ tử thanh lúc đến đợi, cái kia hai cái bạch hổ tại Cisco cùng Kylan chấn kinh trong ánh mắt vậy mà mở miệng hướng phía. Vệ tử thanh cung kính cong xuống eo. Tiên sinh, cái này bạch hổ biết nói chuyện. Cái này, Cisco còn có Kylan hai mặt nhìn nhau mà bắt đầu. Nơi này đến cùng là địa phương nào a? Cái này cũng quá quỷ dị a. Còn có, dọc theo con đường này, mình gặp được thật nhiều động vật, cái dạng gì đều có. Bọn họ không hội đều. Ân, bọn họ đều là thuộc về gen chiến sĩ. Trước mắt bọn họ cũng thế. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết. Tiến sĩ bọn họ ngay tại thánh đình bên trong. Chúng ta đi vào đi. Vệ tử thanh cũng không có chuẩn bị giải thích quá nhiều. Dù sao đến lúc đó bọn họ liền hội rõ ràng. Tiên sinh, vệ tử thanh còn có Cisco bọn họ vừa tiến đến, liền đưa tới Cất Cơ Nâu tiến sĩ còn có Bưu tiến sĩ chú ý. Bất quá khi nhìn thấy vệ tử thanh sau lưng Cisco còn có Kylan thời điểm, lại hơi hơi ngẩn ra. Hai cái này là, đến, ta cho các ngươi giới thiệu. Cisco, Kylan, đây là Cất Cơ Nâu tiến sĩ, còn có Bưu tiến sĩ. Cisco, Kylan, nghe được vệ tử thanh nói lời này, Bưu ngẩn ra, lập tức sắc mặt đại hỉ. Tia chớp bên trong cái kia máy móc thiên tài còn có sinh vật thiên tài nhà khoa học Cisco cùng Kylan tiến sĩ. Ngươi, các ngươi nhận biết chúng ta? Cisco cùng Kylan ngẩn ra. Cái này Cất Cơ Nâu tiến sĩ còn có Bưu tiến sĩ, làm sao hội nhận biết mình hai người? Hai người đây không phải mới vừa tới đến cái thế giới này sao? Đây là có chuyện gì? Nhận biết, há lại chỉ có từng đó là nhận biết. Rất sớm trước đó liền muốn cùng hai vị gặp mặt, tuy nhiên lại một mực tìm không được cơ hội. Không nghĩ tới tiên sinh lần này vậy mà mang các ngươi trở về. Quả thực là quá tốt rồi. Là, quá tốt rồi. Bây giờ chín kiếm đang nghiên cứu. Hình thái thứ hai vậy đang nghiên cứu. Hai người có thể nói. Vô cùng chi mệt mỏi. Trước kia dược sư túi còn có thể giúp đỡ dưới. Thế nhưng là nương theo lấy tinh tự không ngừng mở rộng. Mặc dù có Tô Tiểu Thư hỗ trợ quản lý. Thế nhưng là nàng một người cùng bản bận bịu không đến. Liền xem như túi tiên sinh hỗ trợ. Đó cũng là vô cùng vất vả. Căn bản là không cách nào thoát thân. Bây giờ, cái này Cisco còn có Kylan xuất hiện. Cái này không khác nghi là tại giúp bọn họ giảm bớt áp lực rất lớn a. Tại Kylan còn có Cisco ánh mắt không giải thích được bên trong. Kurt Kernow tiến sĩ còn có Bill tiến sĩ tựa như là gặp được cứu tinh đồng dạng. Trực tiếp bắt lấy bọn họ hỏi thăm rất nhiều chuyện bắt đầu. Đây đều là một chút bọn họ từ xa xưa tới nay tích xúc xuống tới vấn đề. Sinh vật phía trên, máy móc phía trên, trước kia chỉ có thể theo dựa vào chính mình đi tìm tòi. Hiện tại có Cisco hai người, lập tức giống như là mỹ nữ thấy được anh hùng đồng dạng. Lập tức liền dính vào. Mà nói đến mình am hiểu chủ đề, Cisco còn có Kylan cũng là trực tiếp liền vong ngã mà bắt đầu. Nhìn xem bốn người nói xong mình không hiểu lời nói. Tướng mình vắng vẻ ở một bên. Vệ tử Thanh có chút lúng túng bắt đầu. Bất quá rất nhanh liền cười cười. Bốn người này càng là hòa hợp, mình thì càng cao hứng. Liền xem như bị lạnh nhạt, mình vậy ưa thích a. Một cái là sinh vật phương diện chuyên gia, một cái là phương diện cơ giới bên này thiên tài. Mặc kệ là thuốc biến đổi gen hình thái thứ hai, chín chuôi kiếm nghiên cứu, vẫn là hỏa chủng nguyên, vẫn là vũ trụ khối Rubik nghiên cứu. Hai người đều có thể giúp ân tình lớn. Thậm chí khi hai người quen thuộc xuống tới, đều có thể một mình đảm đương một phía. Nhìn thấy mình không có ở lưu lại tất yếu, vệ tử Thanh vậy liền chuẩn bị rời đi. Bất quá lúc rời đi đợi, lại vẫn không quên phân phó hai người không nên quên tu luyện. Tại hòn đảo này bên trên, mình mang về chúng nhân hoặc nhiều hoặc ít đều tại tu luyện lấy. Bất kể như thế nào, vệ tử Thanh vậy hy vọng hai người có thể đủ tốt tốt cố gắng. Liền xem như không cách nào tự quyết làm đến trường sinh, cũng có thể tại mình cố gắng dưới, không ngừng đột phá mình cực hạn. Mà dạng này, đến lúc đó giúp mình bọn họ, mới có thể lớn nhất kích phát mình tiềm lực. Đi xem hổ nha vẫn là không có tỉnh. Vệ tử Thanh vậy không có cách nào. Hết thảy chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Bởi vì hơn một năm không gặp duyên cớ. Mấy ngày nay thời gian, vệ tử Thanh một mực làm bạn cái này chúng nữ đạt được bên người. Đặc biệt là Ngọc Thấu. Thẳng từ trở lại tinh tự về sau, vệ tử Thanh làm bạn nàng thời gian cũng có chút thiếu đi. Ngọc Thấu cũng biết vệ tử Thanh áy náy. Bất quá nàng cũng biết, cái này không có cách nào. Dù sao trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh là thật thật nhiều. Với lại mình vậy trường kỳ tại tu luyện. Bất quá, nói đến tu luyện, vệ tử Thanh đối với Ngọc Thấu tiến độ vẫn là rất vui mừng. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Ngọc Thấu vậy mà đạt đến tâm động cảnh giới. Cái này có lẽ là bởi vì tinh tự linh khí nồng đậm nguyên nhân cùng vệ tử Thanh lúc trước giúp nàng tẩy tùy, nhưng vệ tử Thanh trong lòng rõ ràng hơn. Đây là Ngọc Thấu mình cố gắng. Nàng mặc dù không nói gì thêm, thế nhưng là hắn biết, cô gái nhỏ này đang không ngừng nỗ lực, hy vọng có thể tranh thủ đuổi kịp tiểu long nữ còn có linh nhi các nàng bộ pháp. Hy vọng đến lúc đó không hội kéo chính mình lui lại. Cái này khiến vệ tử Thanh cảm động bên trong mang theo áy náy. Liên tục mấy ngày bình tĩnh, khiến cho vệ tử Thanh coi là một tháng này có thể bình tĩnh vượt qua. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới một trận tận thế đang nổi lên lấy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.